tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 26, oai oai, tự sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ Mạc Lục Hào ngôn chí khí nói qua câu nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa không oánh sau, người nào đó thái độ lập tức chuyển biến hơn 180 độ. Có phó bản cũng sẽ lôi kéo nàng cùng đi, còn chủ động mang nàng đi thăng cấp. GTO, Mạc Lục thụ sùng nhược kinh, đồng thời lặng lẽ ở trong lòng đắc ý chính mình thú nhận thật là tốt. Đối với Nguyệt Hắc Phong cao người thích mềm không thích cứng, lời hữu ích không chỉ phải nói, hơn nữa phải nói thật nhiều. Nhưng mà nàng không biết là, Nguyệt Hắc Phong cao đồng chí sở dĩ tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn thám thính thực hư chuyện người kia có phải nhân yêu hay không. Vì vậy ngày nào hai người đi phó bản thời điểm, Hồng Y nữ hiệp cùng Hắc Y thích khách trong đội kênh chat đột nhiên bay ra đối thoại thế này. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Chấm, Omicron, hoa, côn đồ, ta thấy ngươi vừa rồi quả thực xuất ngây người. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, đó là, đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta đây là ai. Mì nghĩ BFZ dùng để đẹp thôi sao? Tổ đội, nước biết người ta quấn, hắc hắc hắc côn đồ, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền làm thần tượng của lão nương. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, nếu đã nói là thần tượng nói một cái yêu cầu, là fan sẽ không có ý kiến chứ. Tổ đội, nước biết người ta quấn, yêu cầu gì cứ việc nói. Tổ đội, nước biết người ta quấn, lão nương nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, hỏi trước người có số oai oai không? Tổ đội, nước biết người ta quấn, oai oai, là đồ gì? Chứng kiến câu nói của đối phương, Nguyệt Hắc Phong cao hết chỗ nói rồi. Phàm là chơi game online cơ bản không có người nào không biết oai oai. Tự sướng, công cụ nói chuyện phiếm, tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, không phải chứ, mi chơi game lâu như vậy, thậm chí ngay cả oai oai cũng không biết. Thật mất thể diện, tổ đội, nước biết người ta quấn. Mạc Lục nhìn hắn nói nghiêm trọng như vậy, lập tức tìm tòi một chút. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Lão nương tìm, thì ra là công cụ trò chuyện. Tổ đội, nước biết người ta quấn, này là tại sao? Tưởng là gì quan trọng, hóa ra chỉ là công cụ nói chuyện tán gẫu. Nguyệt Hắc Phong cao tiếp tục không nói gì. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, mi không biết số oai oai của bang phái mi. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, hay bang mi chẳng lẽ cũng không có dùng oai oai tán gẫu? Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, bang chiến không lẽ không dùng oai oai tổ chức sắp xếp o? Đối diện với mấy cái vấn đề này, Mạc Lục đột nhiên có chút không xác định lắm. Vì vậy nàng mở ra khung chat với bạn tốt Thiên Sơn Điều Phi Tuyệt hỏi rõ ràng. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, tiểu tuyệt này, bang mình có dùng oai oai không? Mật ngữ, Thiên Sơn Điều Phi Tuyệt cái này a, có lẽ khả năng đại khái giống như. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Vậy rốt cuộc là có hay không có? Mật ngữ, Thiên Sơn Điều Phi Tuyệt ngạch, nếu như nhớ không lầm, hẳn là có. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, được rồi, oai oai số bao nhiêu? Mật ngữ, Thiên Sơn Điều Phi Tuyệt. Hình như là, email protected, mật ngữ, Thiên Sơn Điều Phi Tuyệt ách, không đúng, hình như là, email protected, mật ngữ, nước biết người ta quấn, đại ngu ngốc, núi xanh có phải hay không tại bên cạnh em, sao không mở miệng hỏi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy 30 giây sau, thân là phó bang chủ của Phong Hoa Tuyệt Đại Mạc Lục rốt cuộc biết số oai oai của bang phái mình. Ngay sau đó nàng bắt đầu có chút bực mình đáp lời Nguyệt Hắc Phong cao. Tổ đội, nước biết người ta quấn, bang phái lão nương đương nhiên có oai oai. Chỉ là lão nương cảm thấy được cái kia quá phiền toái cho nên không có đăng ký. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, mi xác định không phải là bởi vì không biết dùng oai oai như thế nào. Tổ đội, nước biết người ta quấn, đương nhiên không phải thế. Lão nương loại người có IQ cao sao lại không biết cơ chứ? Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao thiệt hay giả? Nếu như là có thể ở mi hãy trong 2 phút trong xuất hiện ở YY, ông đây liền tin tưởng mi. Đón lấy một chuỗi số của Nguyệt Hắc Phong cao, sau đó lại bổ sung một câu. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, nếu như mi làm sẽ không được thì không sao, ta đây cũng sẽ không xem thường mi. AZ rõ rành rành làm phép khích tướng. Đáng tiếc thông minh như Mạc Lục từ nhỏ đến lớn không chịu được chính là phép khích tướng. Vì vậy, nàng đầu càng nóng, cũng không còn cẩn thận suy nghĩ gì lập tức liền gõ bàn phím nói. Tổ đội, nước biết người ta quấn, ai nói lão nương sẽ không, nhà ngươi chờ, nói xong, Mạc Lục lập tức download YY, lập tài khoản trèo lên. Thời gian vừa vặn 2 phút, Mạc Lục ấn F2, có chút đắc ý mở miệng. Côn đồ, như thế nào? Nguyệt Hắc Phong cao ngồi trong phòng YY, giờ phút này chỉ có hắn cùng với Mạc Lục hai người. Cho nên Mạc Lục vừa mở miệng, hắn lập tức bị giật mình. Cái thanh âm này, ngọt mềm, rõ ràng chính là âm thanh con gái. GT, trong khi đó Mạc Lục chờ trong chốc lát không nghe thấy tiếng nói chuyện, có chút bực mình mở miệng nói thúc giục. Uy, côn đồ, nhà ngươi có nghe thấy lão nương nói chuyện chứ? Nghe thấy nói một tiếng, người nào đó tiếp tục nằm đơ, oai oai tiếp tục an tĩnh hồi lâu, đang khi người nào đó một lần cho rằng vừa rồi chính mình nghe nhầm, trong tai nghe rõ ràng lần nữa vang lên một giọng ngọt ngào mà mang theo mềm mại. Gì, chẳng lẽ tai mình mạch bị hư? Không đúng, mới vừa mua không bao lâu, là vừa vặn Nhạc Mỗ gần như khôi phục người, lần nữa tựa như thiên lôi bổ chúng, sụp đổ. Hắn gõ một nhóm lớn ký tự phát đưa qua, đang thử tai nghe Mạc Lục lập tức hung hiểm nói. Làm cái P, gọi lão nương nói, chính nhà ngươi rõ ràng tại đây viết chữ. Nhạc Hằng nghe trong tai nghe, mấy giây sau đột nhiên nặng nề vỗ đầu mình một chút. Vì sao hắn sẽ cảm thấy dù cho cái thanh âm này hung dữ, vẫn để cho người khác cảm thấy dí dỏm a a a a a. Lần này xong đời, nhất thời nhịn không được hắn vô cùng chán nản thất vọng đối với tai nghe kêu một tiếng. Tiểu Lục, Mạc Lục vốn là nổi cơn tam bành nghe được thanh âm của hắn đột nhiên hơi sững sờ. Cái thanh âm này rõ ràng ôn thuần, cùng nàng nghĩ có sự khác rất lớn, không, quả thực là kém nhiều lắm, ách so với nàng tưởng tượng thật sự là dễ nghe nhiều lắm. Hắng giọng một cái, Mạc Lục hỏi, tại sao, người nào đó tiếp tục rối ren, mi vì sao sẽ là giọng nữ a? Lại là luận điệu cũ rích nói chuyện bình thường, Mạc Lục cực độ không nói gì trở về câu. Vậy mi lại vì sao sẽ là nam, người nào đó tiếp tục không nói gì, Mạc Lục cũng không nói. Hai người tương đối không nói gì trong chốc lát, thời gian đã nhảy qua rạng sáng lâu rồi. Mạc Lục rốt cục đối với này tai nghe nói. Lão nương lo cao đi ngủ, có việc ngày mai nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngủ ngon. Chờ Mạc Lục ao sau, Nhạc Hằng vẫn đối với máy tính sững sờ đột nhiên đầu linh quang chợt lóe, sau đó mặt mày buồn bã lộ ra một cái nụ cười to. Hắn đã quên trên đời này còn có phần mềm thay đổi giọng. Ha ha ha ha ha ha, đêm nay rốt cục có thể ngủ an ổn. Bất quá ngày mai nhất định phải đi hỏi thăm kia đến tột cùng vì sao dùng phần mềm thay đổi, mà thanh âm này tương đối tốt nghe. Cách chương.